Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 44, chuyến đi du lịch, góc truyện audio.com. Về nhà cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng cái hình ảnh đó cứ hiện lên lờn vờn trong mắt tôi. Xuống nhà pha ly cà phê mang lên sân thượng nhắm nháp, nhìn bầu trời về đêm mà lòng đầy suy tư, quyết định nào cho đúng đắn đây, quyết định nào là tốt nhất đây chứ? Và rồi kết quả sẽ là ra sao đây, ai giúp tôi với? Rút bao thuốc đốt một điếu, rít một hơi dài, thả khói vào không trung, khói thuốc bay bay hòa mình vào màn đêm u tối, nó như là tâm trạng của tôi lúc này. Chán nản, buồn bã, cố gắng tìm một lối thoát, để sau này không phải hối hận vì đã lựa chọn, để rồi. Thức đêm mới biết đêm dài, ngồi uống cạn ly cà phê, rít hết nửa bao thuốc mới tới 1 giờ đêm. Xuống nhà kêu thằng A dậy thay đồ đi chơi luôn, đến sớm còn sắp xếp đồ đạc lên xe nữa. Lay hoay một hồi, mãi mới đến xe, sực nhớ thiếu một món quan trọng. Bia đó, chạy ngược trở về nhà kéo theo ba két ken thủ sẵn, vậy cùng tạm tạm rồi he he, đủ uống giải khát mấy bữa đi chơi rồi. Tới xe thì mọi người cũng đã đầy đủ, đám con trai thì bay xuống mấy băng cuối ngồi cho xôm tụ, tôi thì lựa gần cuối, ngồi với O mà, may mà em không bị say xe, chứ không tôi chết mất. A đi trễ vậy, O hỏi, thì tại A để quên đồ. Trời trời có nhiêu đó đồ cũng quên cho được, liệu sau này có bỏ quên e luôn không? Dĩ nhiên, hừ, nói gì nói lại nghe coi. Dĩ nhiên là không rồi he he, hứ dẻo miệng coi chừng tôi đó. Ẻm dơ nấm đấm ra dọa tôi. 2 giờ thì xe chạy, đi đoàn đông phết tại trường tổ chức đi mà. Cơ mà có sắp xếp sẵn rồi nên lớp tôi sẽ ở chung khách sạn với lớp A2 của Quy luôn. Tính hết rồi mà he he, trên đường đi thì O ngủ ly bì tựa vào vai tôi. Tóc mày bay bay trên khuôn mặt e nhìn thương lắm, như thiên thần đang ngủ say vậy. Cố gắng giữ thân người ngồi vững cho e kê đầu tôi như thức hẳn nguyên cả đêm luôn. Nhìn đường xá trôi qua chậm chậm sau mỗi bánh xe lăn, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình có trôi qua như thế này hay không, hay bây giờ chỉ mới là chặng đầu của cuộc hành trình đầy cam go và thử thách. Xe chạy đến đờ en thì dừng lại ăn sáng, lay e dậy kêu e đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhất là để e thoát khỏi cái khuôn mặt ngu này. Mấy a chị dùng gì ạ? E phục vụ hỏi, nhìn chắc mới 20 thôi, cũng xinh. Tụi bây ăn gì? Tôi hỏi, cơm đê, bọn nó đồng thanh, vậy chị cho e ly cà phê nha. Tôi châu, đầu em mờ kêu kiểu gì vậy? Thằng ca sững cổ, tê tê kêu cho tê mà bạn hiền. Tôi đáp mặt hớn hở, em mờ được, ăn uống no say thì lại tiếp tục cuộc hành trình, ngồi xe gần 7 tiếng thì đến được PT, ra ngay KS gành mũi né ở chỗ này view đẹp thôi rồi luôn. Đặt phòng thì bọn bạn ở phòng 5 người, tôi nhanh tay đặt ngay một phòng đơn, có gì tối rủ O qua ngủ chung he he. Bây đặt phòng 5 nhé, tê đặt thêm phòng đơn. Chi dứa, thằng ca hỏi, bí mật he he, tôi nói, em ở định chơi lẻ chứ gì. Thằng V cười đều, he he chỉ có chú hiểu ý à, tôi đáp, lên phòng sắp xếp đồ đạc này nọ xong xuôi thì O qua phòng. Ở một mình một phòng luôn kia, vậy tối qua ngủ chung với A luôn đi. Tôi nói, xí ai thèm, hừ vậy thì giờ biết tay tôi. Tôi là mặt lạnh từ từ tiến dần đến chỗ O, đẩy ẻm ngã xuống giường, ẻm sợ sệt nhìn tôi, mắt rươm rướm luôn vậy. Từ từ hạ thấp mặt xuống, e thì nhắm hẳn mắt lại luôn. Tôi muốn bật cười với điệu bộ của e lúc đó luôn vậy, hôn nhẹ vào môi e rồi kéo e ôm vào lòng. À này cứ ăn hiếp e hoài, e thù thì, tôi cười hì hì kéo e dậy đi ăn trưa luôn. Chiều thì đi tắm biển, tất nhiên là có Quy, nay cả O và Quy đều bận áo thun xanh, quần jean ngắn khoe dáng, nhìn muốn sặc máu luôn vậy. Góc truyện audio.com, đám con gái cứ chơi toàn đồ ngắn thôi, có đứa quất luôn bikini huyền ảo nữa chứ. Ôi phê cả mắt he he, tối thì ăn tối xong chia nhau ra đi dạo, tôi thì lôi hai gấu đi dạo biển. Nhìn ánh đèn lấp lánh từ những chiếc thuyền biển, hai em cứ nhảy cẳng lên tỏ vẻ thích thú. Cũng phải thôi, màu sắc lung linh sặc sỡ thế kia đến tôi còn phải thán phục cơ mà. Nhìn hai e tung tăng bên nhau mà lòng tôi phấp phới, hai e cứ như những thiên thần nhỏ đang no đùa trên bãi cát biển vậy, vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với sắc đẹp của hai cô nàng khiến tim tôi bồi hồi khó tả. À ơi mình về phòng đi, e buồn ngủ rồi. Quy nói, đúng đó à, về thôi. O cũng lên tiếng, ừm về thôi nào. Tôi nắm tay hai e, siết chặt tay đan vào tay như thế này ấm lắm. Chia tay Quy, tôi với O rẻ về phòng thằng A chiến. Mười y đã tụ tập nơi đây, thiếu mỗi mình tôi. Đuổi O về phòng ngủ, tôi ở lại chiến luôn. Quất hết một kết vẫn chưa thấm đâu vào đâu, vậy là làm thêm kết nữa, rồi kết nữa. Đến lúc hê cạn ba kết bia thì mới chịu dừng. Hồi uống bia mà như uống nước lạ ý, thấy mới 10 giờ, tôi vẫn chưa muốn ngủ, vậy là lếch xác ra biển hóng gió. Và có lẽ đây là quyết định sơ sai lầm chăng? Vẫn hình bóng ấy, vẫn đôi tay ấy đang ôm một chàng trai khác trên bãi biển. Họ không biết sau lưng họ, một người khác đang hướng mắt về họ, mắt lệ nhòa. Khóe mắt cay cay, không kìm nén được dòng mắt cay đắng, từng giọt cứ lăn dài trên má tôi, để rồi rơi xuống cắt hòa lẫn vào vị mặn của biển cả. Em, làm tôi đau rồi đó. Quay lưng bước đi, tôi định hình một lần nữa về cái quyết định của bản thân. Thà một lần để sau này không hối hận. Cách chương.